Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình tĩnh một ngày cuối cùng rồi sẽ bị đánh vỡ. Thiếu cung gia tộc người đã đem vô cực tiên cung bao vây, song phương giằng co, không khí khẩn trương bao phủ tại bốn phía. Hai đại gia tộc hội tụ, hấp dẫn một đợt người xem náo nhiệt, đều nghĩ trước tiên biết tin tức. Thiếu cung Viêm phái người đối với vô cực tiên cung gọi hàng, giao ra Vương Đằng một đoàn người, hơn nữa cho thiếu cung gia tộc xin lỗi, một dạng cũng không thể thiếu. Vô cực tiên cung tất cả mọi người ngầm thừa nhận là thiếu cung Viêm trộm lấy bọn hắn vô cực tiên cung bảo khố, cho nên đối với thiếu cung Viêm không biết xấu hổ như vậy hành vi cảm thấy phẫn hận, song phương mắng nhau lấy, giằng co, ăn dưa quần chúng có chút thay thiếu cung gia tộc gấp gáp, không phải tiến đánh vô cực tiên cung sao, như thế nào không bên trên, ngược lại trước tiên ở đây mắng nhau, nếu là vô cực tiên cung đem Vương Đằng giao ra đây, hoặc nói xin lỗi, ít như vậy cung gia tộc tới một chuyến là làm cái gì. Trước đây tuyên chiến phản phất cũng là một chuyện cười, từ địa phương xa như vậy tới vô cực tiên cung chỉ là mắng nhau, mặc kệ đám người như thế nào đối đãi bọn hắn, thiếu cung gia tộc là một chút cũng không chịu ảnh hưởng, bọn hắn là biết Vương Đằng bọn người đối với vô cực tiên cung tầm quan trọng, kéo dài tính mạng đạo quả thế nhưng là đám kia ngụy quân tử cứu mạng quả, những năm qua tranh đoạt đều tổn thất nặng nề, chớ nói chi là bây giờ vừa đến đã có 7 cái, bọn hắn bất quá là kéo dài thời gian, chờ đợi tộc trưởng đem vô cực tiên cung tìm kiếm tinh tường, giảm xuống tổn thất của bọn họ, bên ngoài còn tại mắng nhau lấy, không chút nào ảnh hưởng đến nội bộ nhân viên. Vương Đằng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, phát giác được có người tới. Ngay sau đó, Ngô Nhị hiện thân trong sân, kêu một tiếng, chư vị sư đệ, ta hôm nay đến đây, là cung chủ đại nhân triệu kiến chư vị sư huynh, đến đây tiếp dẫn chư vị sư huynh đi qua. Đám người nghe được lý do, nhao nhao đi ra ngoài, thần sắc cũng không buông lỏng. Bọn hắn đã đợi một ngày này đợi đã lâu, Vương Đằng gật gật đầu, làm phiền sư huynh đi một chuyến. Ngô Nhị đã đối với Vương Đằng cải biến quan cảm giác, gặp Vương Đằng tu vi tiến bộ không thiếu, thay Vương Đằng cảm thấy vui vẻ. Đi tới vô cực tiên cung, Ngô Nhị hướng về phía đại điện bên trong cất cao giọng nói, bái kiến trưởng giáo chân nhân, đệ tử đã đem chư vị sư đệ tiếp dẫn đi qua. Vào đi. Phát sinh hết thảy đều phản phất giống như lần đầu tiên tới đại điện tình hình. Phản phất giống như cách một thế hệ giống như, Vương Đằng bọn người đi vào vô cực trong thiên cung, Lâm Phong bọn người vì phòng ngừa phạm sai lầm, tất cả cúi đầu, không dám tùy tiện đem tâm tình của mình tiết lộ ra ngoài, chậm trễ Vương Đằng đại sự, giống như lần trước một dạng, trong đại điện, có không ít trưởng lão cấp bậc nhân vật đều tại, so với lần trước ánh mắt sốt ruột, lần này bọn hắn có lạnh trên một tiếng không nhìn Vương Đằng bọn người, so sánh là bởi vì thiếu cung gia tộc sự tình mà giận lây đến Vương Đằng bọn người. Bất quá đại bộ phận vẫn như cũ mang theo ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Vương Đằng bọn người, hướng về phía bọn hắn gật đầu lấy lòng, hòa hòa khí khí. Vương Đằng biết nội tâm của bọn hắn ý nghĩ, liễm dưới mắt bên trong trào phúng, mang theo đám người hướng về phía trước bên trên cao tọa đám người chắp tay một cái nói, vãn bối ở giữa qua vô cực cung chủ, gặp qua chư vị trưởng lão tiền bối. Vô cực cung chủ vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình, ha ha, chư vị mau mau xin đứng lên. Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lấy Vương Đằng đám người tu vi, liên tục gật đầu, hài lòng cực kỳ. Vương Đằng bọn người ở tại như vậy ngắn ngủi thời điểm liền có thể khôi phục một bộ phận tu vi, lĩnh ngộ ám ảnh chi lực, có thể thấy được thiên phú tu luyện vẫn phải có. Hậu sinh khả úy a, trong khoảng thời gian ngắn liền có như thế lớn tiến bộ, thực sự là trời trợ giúp ta vô cực tiên cung a. Lâm Phong bọn người nghe được vô cực tiên cung cái này hưng phấn lời nói. Nếu là không hiểu rõ tình huống phía dưới chắc chắn tưởng rằng trưởng bối đối với vãn bối khẳng định, bây giờ nghe lời này, rõ ràng giống như là tại nhìn ngày càng khỏe mạnh trưởng thành tiểu trư tử, một hồi ác hàn. Cái này một lời hai ý nghĩa lời nói, Vương Đằng cũng không nói tiếp, Đạo Vô Ngân liếc mắt nhìn Vương Đằng, chắp tay thi lễ nói, cái này còn muốn cảm tạ cung chủ ban cho tài nguyên tu luyện cùng che chở, chúng ta mới có lớn như vậy tiến bộ. Không có nhiều như vậy nghi thức xã giao, chư vị như là đã tiến nhập ta vô cực tiên cung chính là ta vô cực tiên cung người, chúng ta sẽ dốc hết có khả năng giúp đỡ bọn ngươi tu luyện. Vô cực cung chủ cười ha hả nhìn xem bọn hắn, qua trong giây lát cau mày, ngữ khí có chút khó khăn nói, chỉ là hiện nay tình huống chư vị cũng biết, cái kia thiếu cung gia tộc chi tội phân, cũng tại vô cực tiên cung bên ngoài, lần này cuối cùng rồi sẽ khó tránh khỏi một hồi ác chiến. Vương Đằng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, trọng đầu hí tới, chuyện này vẫn là ta phía trước hành sự lỗ mãng kết quả, cung chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết khả năng, trợ giúp Vô Cực Tiên Cung đối kháng Thiếu Cung gia tộc. Vương Đằng nghiêm túc bảo đảm, cho Vô Cực Tiên Cung một cái trên mặt nổi giao phó, tốt tốt tốt, có giác ngộ như vậy cũng không uổng phí chúng ta Vô Cực Tiên Cung vung trồng, chỉ có điều việc này không hoàn toàn là lỗi của ngươi, các ngươi cũng không cần lo lắng việc này, bây giờ các ngươi căn cơ bất ổn, bây giờ chuyện chủ yếu nhất chính là thật tốt tu luyện. Vô Cực Cung chủ khôi phục thần sắc, hòa ái mà nhìn xem bọn hắn, quả nhiên gặp Lâm Phong bọn người một mặt cảm kích, nhiệt huyết sôi trào, hung ác không thể bây giờ liền đi cùng Thiếu Cung gia tộc đối kháng. Tiếp lấy Vô Cực Cung chủ lại nói, ta sẽ để cho Ngô Nhị mang các ngươi đi một cái chỗ khuất tu luyện, nhớ kỹ, tiến bộ của các ngươi chính là ta Vô Cực Tiên Cung sức mạnh, ta rất xem trọng các ngươi. Vô Cực Cung chủ phấn chấn nhân tâm, người không biết chuyện nhất định sẽ bị khẳng định như vậy nhất thời cho choáng váng đầu óc. Đáng tiếc hắn đối mặt chuyện Vương Đằng bọn người, không nói những cái khác, diễn kỹ bao nhiêu sẽ phải chịu ảnh hưởng, cứ như vậy bọn hắn thành công lừa dối qua ải. Trong đại điện không khí hài hòa lại ấm áp, Vương Đằng bọn người một mặt ngượng ngùng nhìn xem Vô Cực Cung chủ, Vô Cực Cung chủ khóe miệng ẩn ẩn co quắp, vung tay lên, lại là 7 cái trữ vật giới chỉ, bất quá tài nguyên bên trong không giống phía trước như vậy đầy ắp, nhưng mà cũng là đủ nhìn. Vương Đằng hai con mắt híp lại, xem ra trong bảo khố nhiều tài nguyên như vậy cũng không phải toàn bộ a, những trưởng lão này trong tay tài nguyên đoán chừng tốt hơn càng nhiều, bất quá hắn tạm thời không phải là đối thủ của bọn họ cũng liền bỏ đi ý niệm, hướng về phía Vô Cực Cung chủ biểu đạt lòng cảm kích của mình. Vô Cực Cung chủ nhìn xem bọn hắn dốt nát bộ dáng hài lòng cực kỳ, bỏ không tìm hài tử bắt không được sói. Một hồi hàng huyên sau, Ngô Nhị mang theo Vương Đằng bọn người rời đi đại điện, hướng về phía sau núi đi đến. Phía sau núi cách cấm địa không xa, Vô Cực Cung ác chủ bài một tay tính toán thật hay, bọn hắn cùng Thiếu Cung gia tộc đối đầu, nhất định sẽ không có tinh lực phân tâm đi xem che chở Vương Đằng bọn người. Bọn hắn bây giờ là kim bát bát, liền để lão tổ thuận tiện chú ý đến, bọn hắn cũng yên tâm. Vương Đằng từ Ngô Nhị mịt mờ trong mắt thấy được một tia thông cảm, so trước đó càng lớn đâu cái, xem ra sau núi này đoán chừng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Cùng Đạo Vô Ngân đối mặt một chút, Vương Đằng phủi một mắt tại phía trước dẫn đường Ngô Nhị, Đạo Vô Ngân gật đầu, bên ngoài đều phải đối mặt, trong lúc nhất thời đoán chừng không dùng được Ngô Nhị, sau núi này là không thể đi, như vậy chỉ có thể trước giải quyết Ngô Nhị người này. Ngô Nhị vẫn luôn là giám thị sự hiện hữu của bọn hắn, vài ngày như vậy không xuất hiện hẳn là không có vấn đề, dù sao bọn hắn sự tình tương đối nhiều, nghĩ rõ ràng lợi và hại sau đó, đường tắt một mảnh khu vực không người, lúc này phía sau núi đã không người, cũng đã bị triệu tập đi tiền tuyến. Vương Đằng không có nỗi lo về sau, tâm niệm khẽ động, tay trái hội tụ ám ảnh chi lực, chương 2792 đi tới Thiếu Cung gia tộc. Một đạo ám ảnh chi lực đột nhiên từ Vương Đằng tay trái tiết ra, đem Ngô Nhị đánh xuyên. Ngô Nhị trừng lớn hai mắt, không thể tin quay đầu nhìn xem Vương Đằng, hắn vậy mà một điểm ý thức nguy cơ cũng không phát giác, có thể thấy được Vương Đằng thực lực cỡ nào đáng sợ, dùng còn sót lại khí lực muốn cho Vô Cực Tiên Cung phát tin tức. Vương Đằng nhìn thấy, cười khẩy, răng rắc. Không chờ Ngô Nhị phản ứng, Vương Đằng thoáng qua xuất hiện tại trước mắt Ngô Nhị, sau đó một cái nắm cổ của hắn, không có nhiều lời, trực tiếp đem hắn bóp giết tại chỗ. Bây giờ hắn đã là huyền tiên đỉnh phong, đối phó Ngô Nhị không chút nào phí chút sức lực, sinh mệnh cảm ứng chi hỏa hẳn là trọng yếu người, hoặc dòng chính đệ tử mới có, Ngô Nhị cũng không thuộc về những thứ này, cho dù là bọn họ phát giác, cũng sẽ không phân ra dư thừa tinh lực đi tìm nguyên nhân cái chết. Vương Đằng đã nhạy cảm phát giác bọn hắn trấn định dưới gương mặt sức đầu mẻ trán, Đạo Vô Ngân bọn người đã không cảm thấy kinh ngạc, Lâm Phong đã không phải lúc trước hàng ý cùng sợ, ngược lại có chút may mắn đi theo Vương Đằng. Vương Đằng tra xét túi trữ vật Ngô Nhị, chắc hẳn cho lúc trước tu luyện của bọn hắn tài nguyên, là Ngô Nhị chính mình xuất ra, cho nên hắn bây giờ túi trữ vật không có bao nhiêu đồ tốt, đi thôi. Cũng không có bao nhiêu cảm xúc, Vương Đằng quay người hướng về Phượng Tê Sơn phương hướng đi đến, hắn những ngày này quan sát được Phượng Tê Sơn có một chỗ kết nối lấy bên ngoài, đây chính là Vô Cực Cung chủ an bài bọn hắn rời xa nguyên nhân Phượng Tê Sơn. Tại Ngô Nhị mang theo Vương Đằng bọn người rời đi chỉ mất một chút thời gian, Thiếu Cung gia tộc liền bắt đầu đối với Vô Cực Tiên Cung ra tay rồi. Vô Cực Tiên Cung ngoài có trận pháp thủ hộ, có thể ngăn cản một hồi, đương nhiên Vô Cực Tiên Cung cũng không có ngồi chờ chết, tất cả canh giữ ở biên giới, phòng ngừa Thiếu Cung gia tộc người đột phá trận pháp tiến vào Vô Cực Tiên Cung. Phốc thử. Vương Đằng giải quyết đứng tại ranh giới Vô Cực người Tiên Cung, bên này Thiếu Cung gia tộc không vòng qua được tới, cho nên hội tụ người trên cơ bản cũng là vô cực người tiên cung. Đạo vô ngân bọn hắn lần lượt đem những người khác giải quyết đi, Vương Đằng hướng sau lưng hơi lỏng núi nhìn lại, ánh mắt mờ mịt, đi thôi, đi Thiếu Cung gia tộc. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, cũng không quay đầu lại rời đi chỗ này Sài Lan chi địa, bọn hắn phải thừa dịp trận này hỗn loạn, nhanh đi hướng về Thiếu Cung gia tộc, cho bọn hắn một cái trở tay không kịp. Vô cực tiên cung không chút nào biết, bọn hắn một mực không xem ở trong mắt Vương Đằng bọn người, thế mà lặng yên không một tiếng động rời đi vô cực tiên cung. Vương Đằng bọn hắn một khắc không ngừng mà gấp rút lên đường, dựa theo Lâm Phong chỉ dẫn, bọn hắn hướng về Thiếu Cung gia tộc phương hướng mau chóng đuổi theo, bởi vì bọn họ tu vi đều như cũ khôi phục, tăng thêm cơ hồ hơn phân nửa người đều đi vô cực tiên cung tham gia náo nhiệt, cho nên bọn hắn một đường thông suốt cũng không chịu đến khiêu khích cùng công kích. Thiếu Cung gia tộc cùng vô cực tiên cung một trận chiến cái gọi là chú mục, phía trước tin tức không ngừng truyền ra ngoài, nguyên lai là Thiếu Cung gia tộc tại sắp đánh tan vô cực tiên cung trận pháp thời điểm, vô cực người tiên cung đi ra chém giết nhiều người, cả hai tương đối phía dưới, Thiếu Cung gia tộc thiệt hại muốn thảm trọng một chút, phía trước liền có một nhóm lớn người hao tổn tại bên dưới trận pháp, bây giờ lại bị vô cực tiên cung một cái trở tay không kịp, chưa kịp phản ứng bị chém giết, bất quá dù sao cũng là lão gia tộc. Vô cực tiên cung trước kia cũng là đã chiếm vị trí cùng tập kích, chờ Thiếu Cung gia tộc phản ứng lại sau đó, song phương giằng co, đây vẫn chỉ là người tu vi thấp chiến đấu, song phương đều cũng không phái ra cường giả tiến hành quyết đấu, cũng là đang thử thăm dò, giữ lại át chủ bài, sau này Vương Đằng liền không có chú ý, ngược lại đều có tổn thất, như vậy sau đó bọn hắn đối với Vương Đằng uy hiếp liền sẽ giảm bớt, bọn hắn đã tới Thiếu Cung gia tộc khu vực, nơi đây phồn hoa, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tông tộc môn phái cũng không hướng vô cực tiên cung một dạng tìm một chỗ ngăn cách với đời chỗ, bọn hắn ngược lại thân ở phố xá sầm uất, người bình thường không dám trêu chọc. Vương Đằng mặc dù cảm thấy vô cực tiên cung là tại cố lộng huyền hư, nhưng mà những thế gia này đoán chừng càng thêm đáng giận, đoán chừng đều sẽ không đem phổ thông quần chúng để vào mắt, tùy ý đánh giết, ra vẻ ta đây, Thiếu Cung gia tộc vị trí thành thị cũng không thu đến cái gì tính thực chất ảnh hưởng, mặc dù đại bộ phận người dốc hết toàn lực, đoán chừng vẫn sẽ lưu một bộ phận cao thủ trấn thủ gia tộc, chấn nhế bờ những người khác. Bất quá những người kia Vương Đằng cũng không nhìn ở trong mắt, lại nói, đi nhân gia bảo khố làm sao lại giống trống khua chiên. Bọn hắn tìm chỗ khách sạn ở, Vương Đằng triệu tập bọn họ nói, chia làm hai đường, ta cùng đạo vô ngân đi Thiếu Cung gia tộc, các ngươi thủ tại chỗ này đi tìm hiểu tin tức. Lâm Phong che trán của mình, không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh a, phía trước sát Thiếu Cung khuyết thời điểm. Vương Đằng nghe nói Thiếu Cung gia tộc bảo khố phong phú, trở ngại thực lực bỏ đi ý niệm, kết quả bây giờ trời xui đất khiến, vẫn là ghi nhớ hơn nữa đã tới Thiếu Cung gia tộc, hắn có chút muốn cười, phân phối xong sau đó, Vương Đằng bọn người nghỉ dưỡng sức hai ngày. Tại hai ngày này thời gian bên trong, Lâm Phong đã nghe ngóng cốt Thiếu Cung gia tộc một chút tình huống căn bản, lưu thủ tại Thiếu Cung gia tộc người cơ bản đều là thực sự vương cảnh giới cùng chân hoàng cảnh giới đỉnh phong cao thủ. Bất quá bọn hắn phần lớn phương vị cũng là không xác định, đoán chừng chỉ là phân tán bốn phía chung quanh, có dị thường tình huống phía dưới mới có thể hiện thân, cái này cũng cho Vương Đằng cơ hội, tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, Vương Đằng cùng đạo vô ngân mặc y phục dạ hành xuyên thẳng qua tại Thiếu Cung bên trong gia tộc, chính đầu quy từ lần trước mai rùa chấn động sau, đối với Vương Đằng không có phía trước như vậy làm càng, dù sao Vương Đằng tốc độ phát triển chi đáng sợ hắn có một ngày sẽ chết trên tay hắn. Hắn nhưng là rất tiếc mạng, lần này chính đầu quy tướng so với vô cực tiên cung lần kia càng thêm tích cực, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp xác định bảo khố phương hướng, chỉ dẫn bọn hắn. Bất quá mặc dù đối với Vương Đằng có chút hơi sợ hãi, nhưng mà cùng Vương Đằng những thứ này lâu, hắn vẫn là không có nhịn xuống, rắm thúi nói, người quy gia gia vẫn là đáng tin cậy, lập tức đã tìm được vị trí. Một mặt cầu khen ngợi, ngạo kiều đạo, vân, ngươi lợi hại nhất. Cho nên lần sau chống lại thời điểm, tin tưởng ngươi sẽ càng thêm lợi hại. Vương Đằng nhịn cười, nhạo báng, đạo vô ngân nghe hai người cãi nhau âm thanh, cũng không có nhịn cười. Chính đầu quy nhịn không được, cả giận nói, họ Vương, ta theo ngươi lâu như vậy, ta liền là một cái chống lại. Xuyệt, âm thanh nhỏ một chút, nếu là đưa tới những người khác, ngươi đi giải quyết. Vương Đằng một câu nói liền làm chính đầu quy không cam lòng tình nguyện ngậm miệng, lẩm bẩm biểu đạt bất mãn của mình. Không đầy một lát, bọn hắn liền đi tới vô cực tiên cung bảo khố địa điểm, cùng vô cực tiên cung điệu thấp bất đồng chính là, Thiếu Cung gia tộc rất là cao điệu xa hoa, đoán chừng cũng là có thực lực kia không sợ người khác ngấp nghé. Bảo khố địa điểm, đèn đuốc sáng trưng, tầng tầng lớp lớp cao ốc, tinh xảo rườm rà điêu khắc đều nói ra bọn hắn Thiếu Cung gia tộc xa hoa. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nụ cười trên mặt càng ngày càng cực nóng, ta đã có thể tưởng tượng ra bên trong phong phú tư nguyên, đến lúc đó chúng ta chính là phú khả địch quốc, xây một cái thuộc về chúng ta môn phái của mình đều không có vấn đề. Đạo Vô Ngân cũng bị rung động đến, đối với Vương Đằng lời nói cảm giác sâu sắc đồng ý, Thiếu Cung gia tộc cao điệu như vậy, hắn đều có chút thù giàu, bất quá nghĩ lại, những thứ này đều sẽ là bọn họ, đều có chút kích động. Chương 2793 trộm lấy bảo khố. Càng là đến gần, càng là có thể cảm nhận được vàng son lộng lẫy trong cao ốc, phía trên kháng thủ giả so Vô Cực Tiên Cung kháng thủ giả năng lực muốn thâm bất khả trắc. Vương Đằng nhíu mày, Đạo Vô Ngân có chút cả kinh nói, một cái bảo khố, thế mà để cho chân hoàng cảnh giới đỉnh phong đến trong giữ. Cái này Thiếu Cung gia tộc thực lực là đáng sợ cỡ nào. Bọn hắn từ Vô Cực Tiên Cung đi ra, cũng biết rất nhiều cường giả đều đi Vô Cực Tiên Cung bên kia, còn thừa một chút cường giả lưu thủ Thiếu Cung gia tộc. Bọn hắn trong khách sạn tìm hiểu tới tin tức có chút không chính xác, đoán chừng là phóng bom khói mê hoặc bọn hắn. Công tử, xông vào sao? Đạo Vô Ngân mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không lùi co lại. Hắn hiện nay tu vi đã khôi phục, còn có rất nhiều bảo khí gia trì, xử lý một cái chân hoàng cảnh giới cường giả là không có vấn đề. Vương Đằng thì càng không cần nói, hắn giờ phút này đối phó chân hoàng cảnh giới cao thủ không tốn sức chút nào, tăng thêm nuốt tinh thú, chín đầu quy, bọn hắn phần thắng càng lớn, chỉ có điều đến lúc đó đánh nhau bắt đầu động tĩnh sẽ có chút lớn, như vậy bọn hắn nửa đêm tìm tòi tới sẽ không có ý nghĩa, ai nói muốn xông vào, chúng ta mặc y phục dạ hành, đến lúc đó cùng bọn hắn đánh nhau, động tĩnh lớn, cường giả đều bị chúng ta ngăn được, nhất định sẽ có đục nước béo cò người, cũng không thể tiện nghi bọn hắn. Vương Đằng lông mày buông lỏng, không có hảo ý nói, ám ảnh chi lực khai quật đến thế nào. Bọn hắn bây giờ đang đứng ở cách bảo khố vị trí không xa, ẩn nấp lấy, Vương Đằng mượn ánh trăng nhìn xem Đạo Vô Ngân. Vương Đằng biết Đạo Vô Ngân tiên đạo chi lực khôi phục, nhưng là từ không thấy hắn sử dụng tới ám ảnh chi lực, cũng không biết hắn năng lực ẩn giấu như thế nào. Nếu là Đạo Vô Ngân ám ảnh chi lực chưa lĩnh ngộ, hắn có thể vận dụng hắn ám ảnh chi lực đem hắn ẩn tàng, bất quá như thế có cái tai hại, Đạo Vô Ngân không thể cách hắn quá xa. Đạo Vô Ngân không nói hai lời, vận khí, ám ảnh chi lực bao trùm tại đầu ngón tay hắn, chậm rãi trèo kéo dài đến bả vai, cánh tay phải tại nhàn nhạt trong ánh trăng biến mất không thấy gì nữa. Quá tốt rồi, vậy chúng ta cùng đi chứ. Gặp Đạo Vô Ngân thực lực mạnh mẽ, Vương Đằng rất là hưng phấn, như vậy hắn liền có thể cùng Đạo Vô Ngân chia binh hai đường. Đối với chuyện như vậy hắn rất là thông thạo, có thể dạy Đạo Vô Ngân như thế nào tại không bị phát hiện tình huống hạ tướng hắn đánh cho bất tỉnh. Đạo Vô Ngân nhìn xem Vương Đằng tràn đầy phấn khởi thần sắc, nâng trán nói, tốt, công tử. Nói làm liền làm, Vương Đằng nói tường tận trình tự sau đó, vận dụng thể nội ám ảnh chi lực, đem cả người hắn đều bao phủ trong bóng đêm, không đầy một lát, Vương Đằng tại chỗ biến mất, phải biết có thế vượt qua đẳng cấp thừa dịp đối phương không chú ý đem hắn đánh ngã, liền có thực lực kia thần không biết quỷ không hay xử lý người khác. Vương Đằng che giấu khí tức của mình, thẳng đến cách mình gần nhất một mục tiêu, Thiếu Cung Kỳ, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Nghỉ ngơi một hồi a, ai là đối thủ của chúng ta? Chúng ta nhiều như vậy chân hoàng cảnh giới cao thủ đỉnh phong, cũng không phải bình thường tôm tép dám trêu chọc. Cao ốc trong lương đình, một vị đang ngồi lão giả thích ý uống rượu, thưởng lấy nguyệt, nhìn xem đứng sừng sững một vị lão giả khác, thoáng có chút ghét bỏ đạo. Đứng sừng sững lão giả một thân ngạo nghễ tiên cốt, cũng không để ý tới đạo kia đáng ghét âm thanh. Kiến Thiếu Cung Kỳ không để ý tới chính mình, đang ngồi lão giả hừ lạnh. Nếu không phải là tộc trưởng cũng đi tiền tuyến, chúng ta làm sao đến mức đến trong giữ bảo khố này, nhỏ như vậy chuyện còn cần ta nhóm tự thân xuất mã. Cái này không chuyện bé xé ra to sao? Thiếu Cung Kỳ vẫn nhìn chung quanh, duy trì cảnh giác, cũng không để ý tới người sau lưng oán trách, có người. Thiếu Cung Kỳ ghé mắt, nghiêm túc nói, như ưng tầm thường ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ phương vị, vị trí kia chính là đang ngồi lão giả sau lưng. Lão giả bị Thiếu Cung Kỳ nhìn chằm chằm tóc gáy dựng lên, hắn cũng không nhận biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động tĩnh gì, muốn đúng như Thiếu Cung Kỳ nói tới phía sau hắn có người, như vậy người kia tu vi chắc chắn tại bọn hắn phía trên. Lão giả nháy mắt, rượu cồn có thể tê dại cảm giác của hắn, hắn quay đầu nhìn xem rỗng tuếch sau lưng, lập tức quát lớn, Thiếu Cung Kỳ, ngươi nếu là đối với ta có ý kiến cứ việc nói thẳng. Làm gì hù dọa người, lại nói, nào có người a. Lão giả càng ngày càng cảm thấy là Thiếu Cung Kỳ đang trêu cợt chính mình, phía sau hắn rõ ràng không có gì cả. Đứng tại trên sau lưng lão giả Vương Đằng đối diện Thượng Thiếu Cung Kỳ ánh mắt, kinh hãi rồi một lần, hắn trước khi tới nơi này một bổng chù y đánh cho bất tỉnh mấy cái chân hoàng cảnh giới đỉnh phong cường giả, cũng không bị phát hiện, cái này Thiếu Cung Kỳ lại có thể phát giác được phương vị của hắn. Nhìn xem Thiếu Cung Kỳ, Vương Đằng trong lòng hơi hơi kinh nghi, không nghĩ tới cái này Thiếu Cung Kỳ vậy mà nhạy cảm như thế, có ý tứ, dạng này sự tình liền thú vị rất nhiều. Vương Đằng đại não cấp tốc vận chuyển, không có chút nào bị phát hiện cảm giác khủng hoảng, bờ môi hơi xinh đẹp, bất quá phát hiện cũng không có quan hệ, ngược lại bọn hắn là cuối cùng hai người, liền để nuốt tinh thú cùng chính đầu quy trước tiên kiềm chế lại đối phương, bọn hắn dành thời gian tiến vào bảo khố nội bộ là được rồi. Thiếu Cung Kỳ cũng không để ý tới lão giả quát lớn, đưa tay, một đạo hùng hậu ám ảnh chi lực hướng về lão giả đánh tới, lão giả lập tức nghiêng đầu, nghiêng người, chuẩn bị mắng to cái này thần kinh chất Thiếu Cung Kỳ thời điểm, dư quan phát hiện Thiếu Cung Kỳ ám ảnh chi lực cư nhiên bị trong hư không chợt hiện ám ảnh chi lực cho nghiền nát, ta đi, ta đi, thật sự có người a, vẫn tại đằng sau ta, ai dám xâm phạm ta Thiếu Cung gia. Lão giả lập tức cả kinh, lập tức đưa tay, cũng hướng về vừa mới hư không ném đi. Phải biết, ở vào bọn hắn cảnh giới này, cái nào không phải tất cả môn phái cúng bái, địa vị cao, căn bản khinh thường ở lại làm chuyện thế này, bọn hắn ngại mất mặt. Vương Đằng không chút nào dự định hiện thân, đối với lão giả giận mắng không chút nào không coi vào đâu, tương nghênh diện mà đến ám ảnh chi lực nghiền nát, đồng thời, đem chính đầu quy ném ra ngoài. Chính đầu quy còn chưa phản ứng kịp liền xuất hiện tại hai vị trước mặt cường giả. Chính đầu quy gầm thét, họ Vương, ngươi lại là dạng này, liền không thể sớm đưa ra nhắc nhở sao? Nếu không phải là ngươi quy gia gia tu vi cường thịnh, phản ứng linh mẫn, sớm thành vong phía dưới quy. Ta nguyền rủa ngươi, a. Đối với đột nhiên hiện thân hung thú, hai vị cường giả lông mày thích chặt, người tới không đơn giản a, bất quá bọn hắn cũng có chút hưng phấn. Chính đầu quy nếu là rơi vào trong tay bọn họ, mặc dù lão giả cùng Thiếu Cung Kỳ có đôi khi không hợp nhau, nhưng mà tại trên cái nhìn đại cục, hai người vẫn là nhất trí. Thiếu Cung Kỳ đối phó Vương Đằng, hắn có thể cảm giác được Vương Đằng phương hướng, lão giả thì đối phó chính đầu quy. Chính đầu quy nhất thời không xoa bị một đạo ám ảnh chi lực đánh trúng, hét lên kinh ngạc, nếu không phải là hắn mai rùa cứng rắn, lực đạo này hắn nhưng ăn không tiêu, đem nộ khí chuyển tới trên người lão giả. Vừa đánh vừa chửi, liền ngươi cũng khi dễ ta, họ Vương cũng coi như, lão quy không phát quy ngươi cho ta là bệnh quy a, tuổi đã cao mới chân hoàng cảnh giới đỉnh phong, cũng không cảm thấy ngại đi ra mất mặt, ta đều thay ngươi e lệ. Vương Đằng đối với chính đầu con rùa tiếng chửi rủa đã thành thói quen, một bên đối phó Thiếu Cung Kỳ, một bên triệu hồi ra nuốt tinh thú, lợi dụng nuốt tinh thú kiềm chế lại Thiếu Cung Kỳ, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng về trong bảo khố tránh đi. Chương 2794 đắc thủ. Thiếu Cung Kỳ nhìn thấy nuốt tinh thú sau đó, trong nháy mắt minh bạch bọn hắn bị lừa rồi, nhưng là lại không thể làm gì, hai cái hung thú hung mãnh, tu vi cùng bọn hắn tương xứng, đến tột cùng là người nào, vậy mà có thể thu phục cái này hai cái hung thú. Vương Đằng đem phía sau cục diện yên tâm giao cho nuốt tinh thú cùng chính đầu quy, lách mình tiến vào bên trong cát, cùng đạo vô ngân sẽ cùng, công tử, bên ngoài gì tình huống, là bị phát hiện sao? Đạo vô ngân trước tiến vào nội các, bị bên trong bảo vật cho chấn kinh, hắn hoàn toàn lý giải Vương Đằng nói lời, giàu đến hắn đều không dám tưởng tượng, chẳng thể trách Thiếu Cung gia tộc cao điệu như vậy xa hoa, nếu là hắn có như thế vô tận tài nguyên, hắn cũng sẽ đắc ý. Sau khi khế bờ sợ, hắn lấy lại tinh thần, một mực lưu ý động tĩnh bên ngoài, giật mình Vương Đằng bị phát hiện, đang muốn ra ngoài hỗ trợ, Vương Đằng phát hiện thân ở trước mặt hắn, vô sự, chính đầu quy cùng nuốt tinh thú tại. Bọn hắn trong thời gian ngắn vào không được, chúng ta dành thời gian, có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Vương Đằng mở ra chính mình luân hồi chân giới, lần trước tại Vô Cực Tiên Cung còn thiêu dịch một phen, lần này thời gian cấp bách, không kịp chọn lựa, Vương Đằng một mạch đem bảo vật thu vào trong đó. Đạo vô ngân lần thứ nhất làm việc này, nhưng mà cái kia thủ pháp thuần thục hoàn toàn không giống tân thủ. Vương Đằng còn có thời gian trêu chọc, ha ha ha, xem ra ngươi vẫn rất thuần thục. Lần sau có chuyện như vậy ta nhất định sẽ gọi ngươi. Nghe được Vương Đằng trêu chọc, đạo vô ngân động tác trên tay chậm một chút, tiếp lấy khôi phục, có chút ngượng ngùng nói, công tử, cũng không cần trêu chọc ta. Cốt cốt cốt, nếu không tán dốc, chúng ta nhanh chóng cầm bảo vật, bên ngoài đoán chừng đánh quá sức. Vương Đằng động tác trên tay không chậm, ngoại trừ dược thảo, dễ dàng bể bảo khí bên ngoài, hắn hết thảy thô lỗ thu bảo vật, Thiếu Cung Kỳ bọn hắn nhất định sẽ hạ tử thủ, dù sao bảo khố liên quan đến lấy một cái gia tộc hưng vong, nếu là trong tay bọn hắn mất đi, không nói sẽ trở thành cả gia tộc tội nhân, tương lai tài nguyên khô kiệt, địa vị danh vọng cũng bị mất. Vô Cực Tiên Cung kháng thủ giả bây giờ nhìn không có việc gì, đó là bởi vì Thiếu Cung gia tộc đánh nhau, sau đó nhất định sẽ bị Vô Cực Tiên Cung muộn thu nợ nần. Mặc dù thường xuyên không có lương tâm đem chính đầu quy ném ra, nhưng mà dù sao cũng là hắn, cũng không thể một mực bị người chết bên trong khi dễ. Hai người rất nhanh liền đem bảo khố cướp sạch không còn một mống. Vương Đằng nhìn xem gian phòng trống rỗng, nội tâm rất là thỏa mãn, nghe bên ngoài gây cấn động tĩnh, ghé mắt nói, ngươi về khách sạn trước, ta đi giải quyết tốt hậu quả. Đạo Vô Ngân cũng không nhiều lời, lo âu nhìn xem Vương Đằng, công tử cẩn thận. Nói xong cũng lóe sáng ly khai nơi này, chờ Đạo Vô Ngân đi xa, Vương Đằng vận dụng lòng bàn tay chi lực, gia nhập vào ám ảnh chi lực, từ trong nhà bắn ra, bàn tay trong nháy mắt bành trướng đến hình người cao, bồng bột khí thế phản phất hủy thiên diệt địa đồng dạng, đậm đà màu đen bao quanh kim quang, cuốn lấy khí tức khủng bố, xông phá vách tường, hướng về người bên ngoài bắn nhanh ra ngoài, oanh. Một bên vách tường đổ sụp, phát ra âm thanh chói tai, đụng chút. A, cái nào tiểu nhi, thế mà đánh lén. Lão giả bị chính đầu quy kiềm chế lấy, phía sau lưng đã nhận lấy ẩn chứa vô hạn lực đạo một chưởng, thân hình hướng phía trước đánh tới, vừa vặn đụng vào chính đầu quy nhất kích, tiền hậu giáp kích, phốt. Lão giả phun ra một nguồn máu tươi tới, cái trán gân xanh đập mạnh, tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, hắn đã rất lâu không có nhận qua thương nặng như vậy, đã rất lâu không có bị bức đến tình trạng này, ta đây cũng không phải là đánh lén, ta là quang minh chính đại. Sương mù tiêu tan, Vương Đằng từ bên trong chậm rãi đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem đám người, ngươi là người phương nào, chẳng những trộm lấy ta Thiếu Cung gia tộc bảo khố, còn cần như thế bẩn thỉu thủ đoạn. Lão giả gặp Vương Đằng còn trẻ như vậy, có chút không tin Vương Đằng có lớn như vậy năng lực, nhiều lắm thì có hai đầu hung thú mới không kiên nể gì như thế, hừ lạnh nói, trong mắt sát khí thịnh hiện, phía trước là bọn hắn suy nghĩ nhiều, đối phó như thế một cái vàng đầu tiểu tử còn không cần khí lực lớn đến đâu, ngươi đoán. Tiếng nói vừa ra, Vương Đằng liền trong nháy mắt xuất hiện tại lão giả trước người, nắm đấm tụ lực, một quyền đánh vào lão giả phần bụng, khục. Lão giả bị nắm đấm đánh thẳng vào lui lại, cổ họng tràn ngập mùi huyết tinh, phần bụng đau đớn kịch liệt kích thích hắn, Thiếu Cung Kỳ trợn mắt, một bên đối phó nuốt vàng thú một bên mắng chửi, dừng tay. Phất tay một chưởng, sử dụng toàn thân kình ám ảnh chi lực xông thẳng nuốt vàng thú, nuốt tinh thú linh hoạt vừa trốn, tránh thoát cái này trí mạng kích, toàn thân xù lông, hướng về phía Thiếu Cung Kỳ nhe răng gầm nhẹ, phụ thân một thấp, cực tốc nhảy lên, đối mặt Thiếu Cung Kỳ bộ mặt, Thiếu Cung Kỳ vội vàng thi kết giới tiến hành cản trở, Vương Đằng cũng chú ý tới động tĩnh bên này, một mực đùa bẩn bọn hắn tâm tư bị Thiếu Cung Kỳ một quyền bị chọc giận, hắn thật tốt nuôi nuốt tinh thú nếu là né tránh không kịp lúc, chắc chắn là trọng thương, muốn khôi phục rất lâu, lão giả đã trọng thương, không đủ căn cứ, vốn là chỉ muốn lặng yên thối lui, hiện tại xem ra không cần thiết để lại người sống. Vương Đằng đôi mắt trầm thấp, trong mắt sát khí thịnh hành, kích thích trong không khí ám ảnh chi lực, cùng tụ lực tiên đạo chi khí tạo thành một quả cầu ánh sáng, hai tay không ngừng tụ lực, quang cầu càng tụ càng lớn, trở về. Vương Đằng hô to để cho nuốt tinh thú rời xa, tùy theo mà đến là kích xạ quang cầu, hướng về Thiếu Cung Kỳ trận giết mà đi. Thiếu Cung Kỳ tại Vương Đằng tụ lực thời điểm, cảm giác bén nhạy đến không đúng, phi thân đến hư không, cúi đầu vừa vặn gặp gỡ quang cầu cực tốc lái tới, né tránh không kịp, trọng trọng đánh tới trên Thiếu Cung Kỳ kết giới, răng rắc. Răng rắc một tiếng, nhỏ xíu vết rạn dần dần lan tràn đến toàn bộ kết giới, Thiếu Cung Kỳ nội tâm xôn xao, lúc trước hắn giống như lão giả, cho là Vương Đằng chính là dựa vào hai cái hung thú sức mạnh, thực lực cũng không mạnh, cũng liền chân vương cảnh giới. Chân vương cảnh giới cùng chân hoàng cảnh giới chênh lệch thế nhưng là rất lớn, hắn căn bản là không để vào mắt, kết quả Vương Đằng một kích nặng nề để cho hắn thanh tỉnh lại, khinh địch là tối kỵ, Thiếu Cung Kỳ cắn răng vận hành bốn phía ám ảnh chi lực, toàn lực ngăn cản, kết giới miễn cưỡng chống đỡ, Vương Đằng cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, hắn thấy, cái này Thiếu Cung Kỳ năng phát giác phương vị của hắn, cũng có thể đối kháng nuốt tinh thú, thực lực không tầm thường, giữ lại là cho tai họa, không bằng thừa cơ giết chết. Thiếu cái mạnh mẽ địch nhân, Vương Đằng lập tức bắn nhanh đến hư không, ánh mắt chợt trở nên lăng liệt, từng đầu thái cổ hung thú thân ảnh chợt từ hắn thể nội xông ra, xông thẳng Thiếu Cung Kỳ kết giới, răng rắc. Phốc. lực trùng kích quá mạnh, kết giới trực tiếp phá toái, Thiếu Cung Kỳ một nguồn máu phun ra, hắn chà xác một chút, nhắm mắt, điều động quanh thân ám ảnh chi lực, cả người tại chỗ biến mất, đám hung thú tìm không thấy mục tiêu, sốt ruột bất an gầm thét, a, thật sự một chút cũng cảm giác không đến. Chiêu này vẫn luôn là Vương Đằng đối với người khác làm cho, lần đầu gặp chân hoàng cảnh giới đỉnh phong cường giả sử dụng mới biết được hắn lực sát thương mạnh cỡ nào. Vương Đằng hướng về phía hư không toàn phương vị đánh mấy quyền đều không có phản ứng, liền biết Thiếu Cung Kỳ đã không ở nơi này, triệu hồi thái cổ hung thú, thu liễm khí tức quanh người, đáp xuống lão giả trước người, ánh mắt tràn ngập sát ý, cảm thán nói, xem ra đồng bạn của ngươi là vứt bỏ ngươi, bất quá ta sẽ để cho ngươi không còn đau đớn. Lão giả con ngươi co lại thành cây kim, vừa mới hư không một trận chiến, Thiếu Cung Kỳ thế mà không ngăn nổi nhất kích, chương 2795 rời đi. Nhìn thấy Thiếu Cung Kỳ cuối cùng đào tẩu, hắn cũng không có bao lớn cảm xúc, bọn hắn không phải là đối thủ của thiếu niên này, chớ nói chi là hắn còn có hai đầu hung thú, càng đáng sợ hơn chính là, cái này còn không phải là thiếu niên này toàn bộ thực lực, thiếu niên này vẻn vẹn chân vương cảnh giới, liền đã có thể vượt cấp tầng chém giết bọn hắn. Chờ cái này thiếu niên chân chính trưởng thành, đáng sợ là bọn hắn đều không phải là đối thủ của hắn. Lão giả nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, cả người càng thêm xu hướng suy tàn, hắn đã có thể dự liệu được chính mình kết cục, dù là chạy trốn ra ngoài Thiếu Cung Kỳ, kết quả cuối cùng cũng sẽ không quá tốt. Nghe Vương Đằng lời nói, lão giả ho nhẹ một tiếng, giễu cợt nói, tiểu tử, ta biết ngươi có nhất định thực lực, nhưng mà ngươi chút thực lực ấy đối với toàn cả gia tộc tới nói là không đủ nhìn. Ngươi trộm lấy Thiếu Cung gia tộc bảo khố, như vậy thì phải làm cho tốt tiếp nhận toàn bộ Thiếu Cung gia tộc lửa giận. Đồng thời gia tộc khác cũng sẽ đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn hắn không biết được ngươi có thể hay không tới đi tự nhiên trộm lấy nhà mình bảo khố, cho nên bọn hắn nhất định sẽ đứng tại Thiếu Cung gia tộc lập trường, cùng một chỗ đối phó ngươi. Lão phu ta sống nhiều năm như vậy cũng đã đủ, ta liền đợi đến ngươi xuống bồi ta, ha ha ha ha. Lão giả thần sắc dữ tợn nhìn xem Vương Đằng, cười ha ha một tiếng đạo, tên tiểu tử thúi này có thể đánh bại hắn, là hắn tài nghệ không bằng người hắn nhận, nhưng mà tiểu tử này cũng đừng nghĩ quá tốt, trong mắt lóe lên rất cứng cỏi, còn chưa chờ Vương Đằng động thủ, lão giả bỗng nhiên đứng dậy, hướng về gần nhất chính đầu quy đánh tới, tránh ra. Vương Đằng gặp đột nhiên bộc phát lão giả, hướng về phía chính đầu quy hô lớn, cuối cùng vẫn là chậm một bước, bành. Vang động kịch liệt dẫn đến cả tòa kiến trúc bắt đầu kịch liệt lay động, vàng son lộng lẫy kiến trúc bắt đầu chậm rãi đổ sụp, lão giả dùng chính mình còn sót lại khí lực, bắt đầu tự bạo, chân hoàng cảnh giới đỉnh phong cường giả uy lực vẫn là rất lớn, cả khu vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chính đầu quy liền ở vào lão giả phụ cận, trước tiên liền bị lực sóng xung kích đến xa xa trên tường, lăn lộn đến mặt đất, chính đầu quy miệng phun máu tươi, dù là có vỏ rùa bảo hộ, cũng bị nội thương rất nghiêm trọng. Đối với lão giả đồng quy vu tận cách làm, thời gian ngắn bộc phát ra cường lực là rất khủng bố. Vương Đằng lập tức phi thân đến chính đầu quy bên cạnh, chính đầu co đầu rút cổ thành lớn cỡ bàn tay, thống khổ nhắm mắt lại, thấp giọng rên rỉ. Vương Đằng tức giận nhìn xem đã tiêu tán hư không, phản phất lão giả còn ở chỗ này một dạng, hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, bằng không thì chính đầu quy cũng sẽ không bị thương tổn. Chuyện gì xảy ra, bảo khố như thế nào sụp đổ? Thiếu Cung Kỳ, Thiếu Cung Minh, hai người các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Có người xâm nhập bảo khố. Trong bảo khố rỗng tuếch, nhanh, đừng cho tặc nhân đào tẩu. Té xỉu đám người nhao nhao tỉnh táo lại, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, xem xét bảo khố, xem xét hiện trường. Có người đi tới vừa mới nơi tranh đấu, chỉ cảm thấy nhận lấy Thiếu Cung Minh uy thế còn dư, lập tức sắc mặt khó coi, dưới tình huống bọn hắn không biết, có người xông vào bảo khố. Cùng Thiếu Cung Kỳ cùng Thiếu Cung Minh xảy ra đánh nhau, đến tột cùng là người nào, thế mà ép Thiếu Cung Minh bạch bạo. Vương Đằng tại bọn hắn tỉnh táo lại lúc, liền đã lặng yên rời khỏi nơi này, trở lại khách sạn, Đạo Vô Ngân đã triệu tập đám người khác tại gian phòng của Vương Đằng. Vương Đằng một mặt nghiêm túc đem chính đầu quy bỏ vào luân hồi chân giới bên trong tài nguyên đủ hắn dưỡng thương cần, nhìn xem đám người, thu hoạch đông đảo bảo vật tâm tình cũng bị chính đầu quy thụ thương cho hòa tan. Bất quá vừa nghĩ tới có thể để cho Thiếu Cung gia tộc tổn thất nặng nề, nội tâm lại tốt thụ rất nhiều, hắn đem một bộ phận tài nguyên phân phối đi ra, một phần nhỏ liền đã mau đem nhà ở của hắn chất đầy đống một nửa. Lâm Phong nhìn xem trước mắt liên tục không ngừng cầm bảo vật Vương Đằng, nhịn không được nuốt xuống một chút, hắn lập tức cảm giác chính mình giống như chó đất, chưa từng va chạm xã hội, Bởi vì Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân là vội vàng nhét, cho nên rất nhiều đều rối loạn, hiện ra ở trước mặt bọn hắn bảo vật có rất nhiều cũng là hiếm hoi. Nếu là Thiếu Cung gia tộc trông thấy Vương Đằng thô lỗ như vậy đem bảo vật chất đống tại địa phương, đoán chừng sẽ đau lòng đến thổ huyết. Đây vẫn chỉ là một số nhỏ, các ngươi gây trước, chọn xong sau đó, chúng ta phải mau chóng rời đi ở đây, động tĩnh huyên náo có chút lớn, đoán chừng Thiếu Cung gia tộc sẽ không bỏ qua. Vương Đằng ra hiệu bọn hắn cảm giác phân phối, đến lúc đó dễ ly khai nơi này. Đạo Vô Ngân gặp Vương Đằng một mặt nghiêm túc, vội vàng hỏi thăm hắn sau khi rời đi xảy ra chuyện gì. Trọng thương một vị chân hoàng cảnh giới đỉnh phong cường giả, còn có một cái cường giả cuối cùng tự bạo, dẫn đến chính đầu quy thụ thương, Thiếu Cung gia tộc bảo khố đổ sụp, tất cả té xỉu đám người thanh tỉnh. Vương Đằng rất là ngắn gọn tổng kết. Đạo Vô Ngân khế bờ sợ nhìn xem Vương Đằng, nội tâm không khỏi cảm khái, luận kiếm chuyện vẫn là Vương Đằng sẽ làm sự tình, cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi làm ra nhiều đồ như vậy, những người khác nghe những thứ này, trong đầu liền có hình ảnh. Bọn hắn có chút nóng máu sôi đằng, một đường tới, bọn hắn tu vi khôi phục, nhưng mà trên cơ bản đều không cần bọn hắn ra tay, Vương Đằng bọn hắn liền đã giải quyết. Vương Đằng có chút buồn cười mà nhìn xem bọn hắn tiếc hận ánh mắt, tà mị nở nụ cười, đáng tiếc gì đây đáng tiếc, sau này có các ngươi động thủ thời điểm, sau này chuẩn bị hảo bị các gia tộc đuổi giết chuẩn bị đi, lúc kia các ngươi nhất định sẽ hoài niệm bây giờ không buồn không lo thời gian. Vương Huynh, là các ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng đi. Trước tiên thua a, chính như lời ngươi nói chúng ta bây giờ chủ yếu nhất chuyện là ly khai nơi này. Lâm Phong nghiêm mặt nói, bọn hắn mặc dù đối với tài nguyên tâm động, nhưng mà cũng là nhìn trúng Vương Đằng người này, dù là bị đuổi giết cũng không có quan hệ, tu luyện không phải là vì tham sống sợ chết, là vì mộng tưởng vì nhiệt huyết, người như vậy sinh mới có ý nghĩa mới có giá trị. Đúng vậy a, phía trước ngươi cho tài nguyên tu luyện ta còn lại rất nhiều đâu, các ngươi càng thêm cần. Công tử, đừng xoắn suýt những thứ này, chờ Thiếu Cung gia tộc phản ứng lại, đoán chừng đều muốn phong thành. A, ngươi ngậm miệng, cũng đừng miệng quả đen. Ồn ào âm thanh vang lên, Vương Đằng nhìn xem náo nhiệt tràn cảnh, nội tâm hiện ra ấm áp, hắn cũng không nói nhảm, thời gian bây giờ lãng phí không thể, lưu loát đem đồ vật thu lại, cái kia Thiếu Cung kỳ gặp qua ta, mặc dù trọng thương, nhưng mà nhất định sẽ có bức họa, cho nên bọn hắn trọng tâm tại trên người của ta. Chúng ta tách ra đi, nếu là cửa thành bị giam, các ngươi tìm một cơ hội thừa dịp loạn ra khỏi thành, đi ngoài thành trong rừng hoang chờ ta. Vương Đằng cẩn thận giao phó, mặc dù rất xúc động bọn hắn một mực kiên định đứng tại bên cạnh mình, nhưng mà đến lúc đó thật đối mặt bọn hắn cũng không phát huy được quá lớn công dụng, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Lâm Phong bọn hắn cũng biết truy sát Vương Đằng đều là người nào, cũng không có dị nghị, huyên náo phá vỡ yên tĩnh ban đêm. Trung rẫy la la chỉnh tề âm thanh xuyên thẳng qua tại mỗi đường đi, nghe đến động tĩnh bên ngoài, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân liếc nhau một cái, lập tức nói, các ngươi trở lại gian phòng của mình, đoán chừng là thỉnh quan binh, gặp phải thanh âm gì đều không cần đi ra. Chương 2796 quá yếu. Lâm Phong bọn hắn mở cửa, xem ra một mắt khách sạn đại sảnh, rất nhiều người cũng đã tụ tập ở phía dưới, còn có người cũng mở cửa nhìn xem bên ngoài. Muốn biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, bây giờ không xuất được, khắp nơi đều là người, bây giờ ra ngoài mục tiêu quá lớn. Lâm Phong bọn hắn lập tức lại lùi về gian phòng, lắc đầu nói, Vương Đằng giao phó xong tất cả mọi chuyện, cả người trong nháy mắt trở nên buông lỏng, hắn ngồi nói, không có việc gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.